Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 605, tướng quân huyết. Không tốt nước mắt, lão nhân ra hành hình đi. Lý Mộc Nhiên không có cùng mọi người nói một câu, chỉ là hướng về phía lão giả chậm rãi nói một câu về sau, liền nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi tiếp nhận. Lão giả kia nghe xong, lần nữa nắm lên trên mặt đất bụi gai đầu, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên đường, ngươi chớ có cho là vừa tài buông tha ta, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Thu Nhi liền là các ngươi bọn này binh lính càn quấy hại chết. Các ngươi sát hại nàng thời điểm có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Bây giờ ta sẽ vì nàng trả bằng máu. Nói lão giả một thanh đưa tay, hung hăng một chút quất vào Lý Mộc Nhiên phía sau lưng. Này bụi gai đầu không phải roi ra, phía trên mọc đầy tiểu thứ. Theo bụi gai đầu rơi xuống, này tiểu thứ một chút liền đem Lý Mộc Nhiên phía sau lưng lôi ra một đầu vết máu. Nếu là cần hình dung lời nói, da chóc thịt bong tại thích hợp bất quá. Thu Nhi, ngươi lại nhìn lấy, ra ra ta báo thù cho ngươi huyết hận. Nói xong lại là lập tức quất vào Lý Mộc Nhiên phía sau lưng. Hai cái vết máu công bằng, đều tại cùng một vị trí. Lý Mộc Nhiên phía sau lưng một chút liền bị triệt để đổ nhào ra. Này vết máu phía trên máu tươi cuồn cuộn chảy ra, nhìn lên rất là người. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên mặc dù chỉ là thụ hai lần, nhưng là trên trán mồ hôi lạnh lại là toát ra không ít. Trên lưng nóng bỏng đau đớn để hắn toàn bộ mặt đều có chút dữ tợn. Hắn gấp cắn chặt hàm răng, lại là không có một tiếng hét thảm. Tướng quân ngươi thế nào? Lão bất tử, hôm nay cái này hình pháp vua ta mãnh liệt vì tướng quân nhà ta thụ. Vương Mãnh nhìn lấy này trên lưng vết máu, trong lòng chỉ cảm thấy đổ đắc hoàng. Hắn là Lý Mộc Nhiên thị vệ kia, lại nhìn lấy chính mình tướng quân nhận như thế thương tổn, trong lòng tự nhiên là không thể bình. Lý Mộc Nhiên nghe xong, thanh âm đã có chút run rẩy. Sau đó nộ đường, Vương Mãnh, nhà ngươi tướng quân lúc nào cần ngươi đến gánh tội thay? Còn có nếu là ngươi nói thêm câu nào, ta hôm nay liền trục ngươi ra doanh. Lão giả thấy thế, bỗng nhiên sững sờ, nhưng là vừa nghĩ tới cháu gái của mình tử, trong tay hắn bụi gai đầu lại là lại xuống dưới hai lần. Ba ba, thanh thúy tiếng vang, giống như một chi lợi kiếm đâm vào ở đây đông đảo binh sĩ tâm. Ngay tại lão giả còn muốn hoảng sợ roi thời điểm, Nhạc Phi một phát bắt được bụi gai đầu tướng quân. Cái này mấy chục đánh xuống ngươi sẽ chết. Nhạc Phi hốc mắt có chút ửng đỏ. Hắn vừa rồi tại quân doanh liền đoán được có thể sẽ xuất hiện một màn này. Bởi vậy mang binh đến đây lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhưng là hắn lại là không nghĩ tới. Lý Mộc Nhiên như thế quật cường. Nhạc Phi, liền ngươi cũng không ngừng quân lệnh sao? Thế nhưng là tướng quân. Chấm ngoặc kép, nãi nãi. Nhạc Phi còn chưa có nói xong, Vương Mãnh nhiệt huyết dâng lên, lại là một thanh gỡ xuống chính mình bội đao ném xuống đất. Ngay sau đó giật ra khôi giáp, xoát một tiếng đem áo trong xé mở, lộ ra đen kịt lồng ngực cùng đường vết sẹo, ngữ khí không có một tia e ngại hào phóng nói: "Vua ta mãnh liệt được Lý tướng quân cứu, cùng thưởng thức, mới lấy từ một cái tội nhân thành tựu hôm nay chức vị. Hôm nay liền xem như Lý tướng quân ngươi đem ta trục xuất doanh qua, ta cũng phải giảng cái này chịu tội ôm lấy tới. Trong quân có thể không có ta Vương Mãnh, nhưng là tuyệt đối không thể không có Lý tướng quân. Ta tình nguyện nhất mệnh đổi một mạng. Tới đi." Nói một chân đem bội đao đá vào lão giả trước người. Mặt tướng Nhạc Phi nguyện cùng tướng quân cùng một chỗ thụ hình. Nhạc Phi nhìn thấy Vương Mãnh như vậy hào khí, rốt cục nhịn không được lệ nóng doanh tròng nói. Hàn Thế Trung cũng đã biết rõ đường sự tình chân tướng. Đối mặt Lý Mộc Nhiên một thân một mình đi vào cây dâu hòe thôn tội, hắn là thật tâm bội phục. Nhất là này bụi gai đầu, trơ trụi là nhìn lấy cũng làm người ta tâm thấy sợ hãi. Ta đợi nguyện theo tướng quân cùng một chỗ thụ hình. Lý Mộc Nhiên thủ hạ mấy ngàn tướng sĩ, đúng là cùng một chỗ quỳ dạp xuống đất, khổ âm thanh cầu khẩn nói. Đánh giám, người đến thụ hình. Người phạm cái gì sai? Người thụ cái gì hình? Ta là các ngươi tướng quân. Này Lý thị chú cháu ức hiếp bách tính, sát hại Thu Nhi cô nương. Chính là ta quản giáo không đến, ta nhận hình đương nhiên. Nếu ai tại nói nhảm, ta Lý Cửu sẽ không ở cho các ngươi dùng hình. Trực tiếp đuổi ra quân doanh qua. Tướng quân, tướng quân, tướng quân. Nhạc Phi Vương Mãnh đồng loạt quỳ xuống đất. Chỗ ở một bên đông đảo binh sĩ nhìn một màn trước mắt, trong lòng tất cả đều là run rẩy lên. Những cái kia đi theo hắn Lư Châu Thành binh sĩ vốn là trong lòng đối với hắn bội phục đầu giáp xuống đất, giờ phút này Lý Mộc Nhiên trên thân vết máu càng làm cho cái kia bọn họ không thể an tâm. Ta Trương Tam nguyên lai tưởng rằng tướng quân bị phạt, liền xem như trục xuất quân doanh, cũng không thể gặp tướng quân chịu khổ. Ta Lý Tứ nguyện vì tướng quân bị phạt, hậu quả cùng nhau gánh chịu. Ta Triệu Năm nguyện vì tướng quân bị phạt, nếu là tướng quân không đồng ý, ta liền tự vẫn nơi này. Ta Tiễn Lục nguyện vì tướng quân bị phạt. Chấm ngoặc kép, vô luận là Trương Tam cũng tốt, Lý Tư cũng được. Giờ khắc này từng cái quỳ rạp xuống đất, bọn họ tất cả đều là đem đầu đập nhảy nhảy rung động. Chỉ cầu có thể làm tướng quân bị phạt. Lý Mộc Nhiên nhìn thấy trước mắt một màn, chẳng biết tại sao, con mắt có chút axit. Hắn ngẩng đầu lên, tận lực để nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Sau đó lớn tiếng trách cứ đường ta đã nói qua. Cái này hình pháp chính là cho cây dâu hòe thôn một cái công đạo. Chính là cho bách tính một cái công đạo. Ta sinh vì triều đình tướng quân, cầm là bách tính bổng lương, ăn là bách tính cơm canh. Ta thấy thẹn đối với bách tính, ta thẹn đối với mình. Các ngươi hôm nay tình nghĩa ta Lý Cửu nhớ kỹ. Các ngươi vĩnh viễn là ta Lý Cửu binh sĩ. Ta Lý Cửu bởi vì có các ngươi đám huynh đệ này mà cảm thấy tự hào. Tướng quân, chấm ngoặc kép, ai cũng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành dạng này. Lý Mộc Nhiên lời nói này giản dị tự nhiên, thậm chí thuyết không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, nhưng chính là cái này đơn giản nhất lời nói, lại nói ra lớn nhất không tầm thường cảm tình. Cờ ăn thương lang thịt, đói uống bạch hổ tủy, chiến dùng huynh đệ huyết, tình này khó khăn nhất tuyệt. Sự tình gì nghị, giờ phút này chính là tình nghĩa. Tay kia cầm bụi gai lão giả vốn là trong quân binh sĩ lui ra. Hắn trong quân đội nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Trong lúc nhất thời cũng là sửng sốt. Tình thế dương đến nước này, lại là liền Lý Mộc Nhiên cũng không nghĩ tới, càng không muốn thuyết đông đảo cây dâu hòe thôn bách tính. Bọn họ chỉ cho là quân đội đến, hết thảy đều sẽ hướng dĩ vãng, đem đi trà mát. Thế nhưng là hắn a lại nhìn thấy từ lúc chào đời tới nay khó quên nhất một màn. Tướng quân huyết ngàn tốt nước mát, trong quân người, đều là huyết họ Phương Cương. Lư Châu Thành binh sĩ từng cái đối Lý Mộc Nhiên khăng khăng một mực. Cho dù là tử cũng không muốn nhìn lấy chính mình tướng quân thụ oan khuất, chịu khổ khó. Thế nhưng là bọn họ lại thế nào biết rõ đường gặp trước mắt rung động lòng người một màn. Không thuyết đừng, chỉ là cái này Lý tướng quân cương trực công chính, tâm hệ bách tính. Huynh đệ cam nguyện vì đó bán mạng điểm này. Liền không có mấy người có thể làm được. Bọn họ nhớ tới trước đó một màn kia. Lý tướng quân cùng bọn hắn đổ đấu. Một bữa cơm, nhất danh quyền. Bây giờ bọn họ rốt cục biết rõ nói. Cho dù là Lý thị chú ruột cái kia thanh ác nhân phạm phải chi tội sai, Lý tướng quân đều nguyện dùng sinh mệnh qua cứu vãn. Nếu là tầm thường binh sĩ đâu, có người sẽ cảm thấy hắn ngu muội, loại chuyện này tránh chi còn không kịp, chính mình vẫn còn hướng phía trước đưa. Thế nhưng là lại có mấy người biết rõ nói, mất đi không chỉ là quân doanh danh tiếng, quan trọng hơn là quân đội hồn phách. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên, trong lòng bọn họ đều đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Bực này có mưu trí có huyết họ đàn ông, là chỉ đến nỗi bán tính mệnh. Trong lòng mọi người biến hóa. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên ánh mắt, dần dần từ trước đó kháng cự chuyển thành kính nể, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.